thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tòa. Xin mời đại chúng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa, đó là chân dung của Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cung nghinh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, mới ngày nào đạo tràng của chúng con về đây được cung nghinh và đón rước Thầy, mới đó thấm thoát mà 9 năm đã trôi qua. Tuy rằng thời gian cũng không xa, nhưng mà cũng không gần lắm. Chúng con tuy xa Thầy, nhưng lúc nào cũng dõi theo những bước đường hoằng pháp của Thầy, cũng như những lời giảng dạy của Thầy trên YouTube và băng dĩa. Chúng con rất lấy làm vui vì từng bước chân hoằng pháp của Thầy đã mang lại lợi lạc và lợi ích cho tất cả chúng sanh, trong đó cũng có chúng con. Và hôm nay hội duyên đã đầy đủ và sự hiện diện của Thầy có mặt ở tại đạo tràng của chúng con là một niềm vinh hạnh và hoan hỷ cho chúng con. Giờ này toàn thể pháp hội của chúng con đã lắng lòng để nghe những lời giáo dưỡng của Thầy. Chúng con xin cung thỉnh Thầy vì lòng từ bi tuyên dương pháp thoại cho chúng con được ân triển công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Minh, trụ trì chùa Hoằng Pháp tại Melbourne, Úc Châu. Kính thưa toàn thể các vị trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng ghi ơn Đại Đức trụ trì cũng như quý Phật tử tại Melbourne đã có lòng chiếu cố đến tôi, tạo mọi điều kiện nhân duyên tốt lành cho chúng tôi có chuyến hoằng pháp tại Úc Châu này. Xin thành kính tri ân Thầy và toàn thể quý Phật tử, và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử đồng hương của chúng ta ở tại hải ngoại, đặc biệt nhất là tại Úc Châu, luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn Thầy. Xin thưa toàn thể các vị, như lời giới thiệu vừa rồi của thầy Tâm Minh, thì gần 8-9 năm gì rồi chúng ta mới có dịp gặp lại. Không biết trong đây có ai còn nhớ tôi không? Ở đây là ai là người có mặt trong cái pháp hội khoảng 8-9 năm về trước đâu, các vị đưa tay lên đây. Dạ, cũng còn sót lại lai rai khoảng được chục người. Dạ, còn lại là những Phật tử mới ha. À, Phật tử mới, xin thưa các vị, sau một thời gian dài tôi quay trở lại, điều tôi vừa ngạc nhiên cũng rất là vui mừng khi thấy chùa Hoằng Pháp xưa kia để chữ là niệm Phật đường Hoằng Pháp, một cái từ mà thầy Tâm Minh dùng để cảm thấy mình còn nhỏ bé khiêm tốn. À, một cái nhà niệm Phật thôi, lúc đó là coi như là chân ướt chân ráo, cho nên là vẫn còn có gì đó nó mơ hồ nơi xứ người trong cái quá trình Hoằng Pháp. Nhưng mà sau một thời gian, bằng cái sự nỗ lực hết lòng của thầy cộng với cái tâm của người Phật tử, và đặc biệt nhất là những người Phật tử Việt Nam chúng ta là rất là quan tâm đến quý thầy và hy sinh góp phần công đức trong cái việc mà giúp quý thầy mở rộng đạo pháp Hoằng Pháp ở xứ người. So với một cái quá trình của một con người làm Phật sự như vậy là không dài, nhưng mà thầy đã thay đổi được rất nhiều nơi chốn xứ này. Phải nói là ngày hôm qua khi dừng chân đầu tiên tại đây, tôi ngạc nhiên á, phải nói là ngạc nhiên, không còn niệm Phật đường nữa mà chúng ta danh chánh ngôn thuận chùa Hoằng Pháp. Và tôi cũng là chúc mừng cho thầy. Mô Phật, cảm ơn. Hình thức nó không phải quan trọng, nhưng nó cũng nói lên, nó phản ánh một phần nào sự nỗ lực và cái việc làm của chúng ta. Có thể cái gì chúng ta cũng nói à, trong tâm là được, trong tâm là được, nhưng mà chúng ta không có cái để chứng minh. Nhưng mà chúng ta lấy cái cơ sở của một cái ngôi chùa để chúng ta chứng minh cho sự khang trang, cho sự hoành tráng, cho sự trang nghiêm. Sau một thời gian có sự thay đổi tốt hơn thì chúng ta biết Phật tử nơi đó, trụ trì nơi đó đã có sự tinh tấn và mọi việc đều tốt đẹp hơn, nó mới có sự cải thiện về hình thức như vậy. Cho nên á, chúng ta nói là hữu ư trung là xuất hình ư ngoại. Có trong nội lực nó sẽ biểu hiện bên ngoài, có cái tâm nó sẽ biểu hiện những cái thành tựu bên ngoài. Cho nên ở đây chúng ta muốn nói một điều gì, nó xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng của chúng ta, nói không chưa đủ, mà nó thể hiện bằng hành động, một cái sự biểu hiện nào đó, chúng ta mới xác định được rằng là người đó có tấm lòng như thế nào. Đó là một cái dấu hiệu đáng mừng. Khi tôi trở lại đây, buổi giảng đầu tiên tôi có mặt là cũng tại chùa Hoằng Pháp ở Melbourne này. Tôi không biết là nhân duyên thế nào, nhưng mà buổi giảng đầu tiên tôi lại gặp mưa. Này là có dấu hiệu cơ bản nhất là này, là chúng ta thấy là cái gì mà chúng ta khởi động mà mưa là chúng ta thấy là điều tốt. Ai mà chuẩn bị cất nhà, khởi công, chuẩn bị khai trương tất cả mọi thứ, có thể nó hơi làm cho chúng ta trở ngại về vấn đề là phương tiện đi lại, ẩm ướt rồi chút đỉnh. Nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta thấy đó là dấu hiệu tốt, đáng mừng. Cho nên ai chuẩn bị khai trương cất nhà rồi mưa họ mừng lắm. Mà không biết hôm nay Phật tử cảm thấy là một cái buổi khai pháp đầu tiên của tôi tại Úc mưa có mừng không? Tôi xem đó là cũng là dấu hiệu đáng mừng. Và để buổi nói chuyện hôm nay, tôi cũng vừa trò chuyện tâm tình với các vị qua một vài ý pháp. Mà trước khi tôi muốn chia sẻ cái nội dung chính hôm nay, tôi xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện, và đồng thời là cũng là một vấn đề tôi muốn trao đổi với các vị. Có một vị thiền sư hỏi người đệ tử, khi trời mưa, tức là một cơn mưa rào và một cơn mưa phùn, thì cơn mưa nào sẽ làm cho mọi người ướt áo? Thì trước khi vị đệ tử trả lời, tôi hỏi với các Phật tử ở chúng ta, chiều nay mưa như vậy là mưa phùn hay mưa rào? Hả? Mưa rào. Như vậy là các vị hiểu cái ý của cái từ mưa rào. À, mưa rào rồi mưa phùn hay còn gọi là mưa bụi đó. Nó có một bài hát là mưa bụi nhạt nhòa gì đó. xin thưa các vị, thì ở đây là mưa rào và mưa phùn hay là mưa bụi, thì hai cái mưa này thì cơ bản nhất là các vị thấy mưa nào làm ướt áo hả? Mưa rào. Như vậy cái cái từ mưa rào có nghĩa là gì nè? Mưa đổ xuống ào ào như vậy, nhưng mà có thể 5-10 phút nó tạnh hả? Còn mưa phùn là mưa lấm tấm, thật sự mà nói nó không đáng kể. Mưa đó nó còn nên thơ nữa, cho nên nó có mấy có bài nhạc đó. Chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của tất cả chúng ta là chúng ta dựa trên cái thực tế về cái độ lớn chứa nước của hạt mưa, thì chúng ta nói rằng là mưa rào sẽ dễ làm cho chúng ta ướt áo. Xin thưa các vị, câu này hoàn toàn phản ánh thực tế đúng thôi. Người đệ tử của thiền sư cũng trả lời y như vậy. Dạ bạch thầy, mưa rào sẽ làm cho người ta ướt áo dễ hơn. Thì vị thiền sư mới từ tốn trả lời: nhưng mà này con, trong thực tế thì mưa rào lại ít làm người ướt hơn, nhưng mà đa phần người ta lại ướt bởi mưa phùn hay là mưa bụi. Người đệ tử ngạc nhiên: thưa thầy, điều này con cảm thấy rằng nó không có, tức là nó không có thuyết phục lắm, bởi vì trên nguyên tắc con thấy là mưa rào là mưa rất lớn, như vậy thì người ta sẽ dễ bị ướt áo hơn, còn mưa phùn giọt lắm tấm nó không đáng kể. Thì vị thiền sư mới nói: cũng chính vì điều đó mà người ta dễ bị ướt bởi mưa bụi, mưa phùn, nhưng mà người ta không bị ướt bởi mưa rào. Thì thầy mới nói tiếp vậy nè: con nên biết rằng mưa rào là cơn mưa lớn, cho nên ai gặp mưa này cũng phải sao? Cũng phải đi trốn hết á. Ví dụ như chúng ta đi trên xe hơi thì không sao rồi, nhưng mà khi là chúng ta là người đi bộ, thì nếu mà chúng ta gặp cái cơn mưa rào là mưa lớn, dĩ nhiên là chúng ta không tấp vào trong nhà của ai hay là cái hàng quán của ai, hay là chúng ta cũng phải tìm một cái gốc cây gì đó. Trên nguyên tắc các nhà khoa học không cho chúng ta là khi mưa lớn nấp dưới cây vì nó nguy hiểm, nhưng mà cái quán tính của con người là khi mà cây to nó sẽ có cái tàn rộng, nó sẽ che được cái mưa, cho nên là chúng ta chưa cần suy nghĩ đến cái vấn đề là sét đánh hay là cái gì, thì chúng ta thấy rằng mưa lớn là chúng ta kiếm những cái cây có tàn để chúng ta vô nắp cả. Không có ai mà mưa mà chạy nắp kiển á. Có ai mưa chạy vô kiển nắp không? Trên nguyên tắc chúng ta mưa đâu có nắp kiển đúng không? Chúng ta phải chạy kiếm cây cổ thụ, cây có cây tàn lớn, cây to chứ. Điều đó nó không hợp về mặt cái là lời khuyên của các nhà khoa học. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng thói quen quán tính của chúng ta. Nhưng mà thiền sư mới nói tiếp là: còn khi mà chúng ta thấy rằng trời mưa bụi, mưa phùn như vậy, người ta sao? Không có để ý, cứ đi thoải mái. Và thậm chí cảm thấy nhất là hai người đi trong mưa phùn lại càng thấy nên thơ. Không phải không? Lúc đó chúng ta lại càng thấy nó thơ mộng, nó có cái gì đó, nó lãng mạn hơn. Không? Đi giữa trời nắng thì nó không lãng mạn, chứ đi mưa phùn lãng mạn lắm đó. Như vậy thì vị thiền sư mới nói như vậy, và vị thiền sư mới nói tiếp: trong đời con người ta sở dĩ lầm lỗi, sai lầm, thất bại không phải là gặp những cái gọi là trở ngại lớn, mà người ta hay mắc lỗi từ những cái nhỏ nhặt để người ta thất bại. Và trong đời người ta không lỗi lầm lớn ở trong cái sự giao tế với nhau, mà người ta dễ mắc lỗi rất nhỏ trong cái sự giao tế, để người ta để lại những cái ký ức không đẹp nơi một người người ta tiếp. Và trong việc tu hành cũng vậy, thường thường người ta nghĩ rằng lỗi lầm lớn người ta ít sai, nhưng mà trong cái quá trình tạo tác nghiệp nhỏ hay là những cái mà người ta không để ý, cái đó lại là những cái tác hại nguy hiểm để đưa mình vào nẻo xấu. Và cũng chính vì cái lời đáp của vị thiền sư, tôi thấy nó thâm thúy như vậy, cho nên tôi hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một bài giảng đầu tiên tại Úc Châu, mà cũng tại chùa Hoằng Pháp trong buổi giảng này. Đó là bài giảng là: hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái chủ đề này đối với chúng ta không khó, nhưng mà nó là cái cách để chúng ta ứng dụng và chúng ta sống và chúng ta làm, để cho chúng ta càng ngày càng hoàn thiện một cách tốt hơn. Tôi có nhớ một cái triết gia, ông từng nói một câu như vậy: Con người quá chăm sóc với những việc nhỏ thì thường trở nên bất lực với những việc lớn. Câu này tôi cũng cảm thấy nó hợp lý đó, nhưng mà cần phải xét lại trong vấn đề mà tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. Người ta quá quan trọng với những việc nhỏ thì thường thường trở nên bất lực với những việc lớn. Cái câu này có thể đúng trong một số trường hợp. Bởi vì có những người làm việc lớn sẽ rất là dễ dàng sơ suất những việc nhỏ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng có những việc nhỏ mà chúng ta sơ suất nó lại làm ảnh hưởng rất lớn đến việc quan trọng của chúng ta. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy trong kinh điển Đức Phật từng khuyên chúng ta có 4 việc nhỏ mà chúng ta không được xem thường. Ở đây tôi nghĩ rằng các vị đã từng biết cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển về điều này rồi. 4 việc nhỏ là gì? Hả? Có 4 việc nhỏ không được xem thường. 1 là gì? Hả? À, có những câu phát biểu ở dưới là tôi nghe là đâu đó loáng thoáng đúng. Đó. Như vậy thì cơ bản nhất Đức Phật dạy có 4 việc nhỏ không được xem thường. 1 là một con rắn độc nhỏ không được xem thường. 2 là một đốm lửa nhỏ không được xem thường. 3 là hả? Một chú tiểu nhỏ không được xem thường. 4 là hả? Một hoàng tử nhỏ không được xem thường. Như vậy thì ở đây Đức Phật cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất cụ thể như vậy. Một con rắn độc nhỏ không được xem thường, bởi vì nó nhỏ thật, nhưng mà nó cắn chúng ta là chúng ta sẽ chết. Nên nhớ là như vậy. Và ta nói là rắn độc mà càng nhỏ cắn chúng ta càng dễ chết. Tại vì người ta nói là tích tụ nọc độc của nó còn nguyên dạng. Nó chưa phóng ra với bất cứ một cái loại nào khác, hay là qua quá trình mà săn mồi tìm kiếm thức ăn vân vân. Cho nên người ta nói rằng những cái loại rắn độc mà còn nhỏ đó thì khi nó cắn chúng ta thì chúng ta dễ chết. Vậy thì ở đây một cái kinh nghiệm cho chúng ta hiểu về điều đó. Nó cũng nhỏ đó. Thông thường chúng ta thấy con rắn nhỏ, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cảm thấy nó vô hại. Ví dụ bây giờ cho nhãn quan chúng ta nhìn thấy một con rắn lớn và một con rắn nhỏ, chúng ta sợ con nào? Dĩ nhiên chúng ta sợ rắn lớn, đúng không? Ừ. Như vậy sợ rắn lớn, chúng ta thấy rắn nhỏ chúng ta ít sợ hơn. Nhưng mà do chúng ta sợ rắn lớn cho nên chúng ta làm sao? Dè dặt cẩn thận khi chúng ta có cái tiếp xúc hay là hoặc cái gì đó hay va chạm gì đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy con rắn nhỏ, chúng ta thấy đôi khi chúng ta nghĩ sao? Nó dễ thương quá, ẩm lên hung thử. Hả? Có không? Có ai nói rắn nhỏ dễ thương quá, ẩm lên hung thử không? Thì thông thường chúng ta thấy con nào nhỏ cũng dễ thương, đúng không? À, chúng ta thấy con gà nhỏ, con vịt nhỏ, con cá nhỏ rồi đó. À, ví dụ bản thân tôi từ nhỏ tới lớn tôi rất là thích gà con. À, gà con là cái mà không biết cái gì mà trong mắt tôi con gà con tôi rất là thương đó. Mà ngày xưa đôi khi bây giờ người ta nói mất vệ sinh, chứ ngày xưa tôi hay bỏ mấy gà con vô cái miệng tôi ngậm cái đầu đó. À, xin thưa các vị vậy, hồi nhỏ tôi chơi là vậy, thấy thương quá mình không biết làm cái gì. Cái mình để cho miệng mình ngậm cái đầu nó vậy như vậy. À, chơi vậy thôi, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy nó nhỏ nó có cái gì đó nó thu hút mình. Trong các loại cái con vật nhỏ đó các vị để ý nha, cái con gà con đó các vị để ý đó, nó sẽ có cái gì long lanh và dễ thương hơn rất nhiều so với nhiều cái loại con nhỏ khác. À, như vậy thì trở lại vấn đề này của chúng ta không có dè dặt những con rắn nhỏ thì đôi khi cái thiệt hại của chúng ta về nó rất là lớn. Cũng vậy, một cái đốm lửa nhỏ không được xem thường. Chúng ta hay quan tâm chữa cháy là chúng ta chữa cháy những cái đám cháy lớn, những ngọn lửa to chúng ta nghĩ nó sẽ gây thiệt hại. Nhưng các vị nhớ kỹ rằng khi người ta tìm hiểu nguyên nhân cháy rừng, đa phần không phải là những đám cháy tự nhiên lớn như vậy đâu. Người ta nghĩ cơ bản nhất là có thể ai đó thảy tàn thuốc vô ý thôi. Cái tàn thuốc đó nó cũng làm cháy cả rừng hàng trăm hàng ngàn hectare như vậy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Hoặc là có những khi mà trời nắng nóng, những cái tảng đá đó, nó rơi từ trên xuống đó, nó chỉ cần va chạm với một cái tảng đá khác thì nó cũng có thể xẹt một đốm lửa nhỏ, nó cũng có thể phát cháy. Như vậy là những đám cháy lớn không xuất phát từ ngọn lửa lớn, đúng không? Mà nó xuất phát từ ban đầu là những ngọn lửa rất nhỏ, mà ngọn lửa rất nhỏ là người ta không có thấy. hoặc là người ta không có để ý cái người thải điếu thuốc đó. Xin lỗi, ngoài ra những người cố ý để làm cháy rừng thôi nha, còn những người một số vô tình là người ta không cẩn thận, khi người ta quăng tàn thuốc, ta không cẩn thận, người ta nghĩ một cái tàn thuốc nó quá nhỏ, nó vô hại, người ta không nghĩ rằng nó có thể trở thành một cái diễn cảnh sau này là một đám cháy rừng khủng khiếp, nó gây thiệt hại nguy hiểm như vậy đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là một đốm lửa nhỏ không được xem thường. Rồi kế đó là một hoàng tử nhỏ không được xem thường. Một hoàng tử nhỏ thật sự mà nói nó còn bé như vậy đó. Nhưng mà sự thật sau này là ai? Trở thành một vị vua, một vị quốc vương sau này rất nguy hiểm. Đây là một cái chuyện mà gọi là bi thương nhất trong lịch sử Phật giáo mà chúng ta từng được biết mà. Đây là ai? Vua Tỳ Lưu Ly. Vua Tỳ Lưu Ly là một người ngày xưa mà khi còn nhỏ mà đi chơi bên dòng họ Thích đó, mà nghĩ mình là hoàng thân quốc thích, nhưng mà khi mình gia chạm ngồi phải cái ghế mà để dành cho Đức Phật á, thì những người dòng họ Thích xem Tỳ Lưu Ly lúc đó là con của một người nữ tỳ chứ không phải là một cái hoàng hậu chính thức, cho nên nó có cái ý xem thường. Mà trong khi cái nước bên kia thì người ta nghĩ rằng người ta cưới là một công chúa của một nước lân bang chứ không phải là nô tỳ, nhưng mà do người ta tráo đó. Thì cái chuyện này là chuyện lịch sử, nó có cái chuyện mà dây mơ rễ má rất là nhiều. Rồi cuối cùng là vua Tỳ Lưu Ly hồi lúc còn nhỏ đó cứ xem mình là một hoàng tử hay là một cái dòng tộc hoàng thân quốc thích của dòng họ Thích, cho nên cứ mặc tình chơi. Nhưng mà không ngờ rằng dòng họ Thích rất kỳ thị, xem thường, cho nên mới mắng chửi và nói những lời rất là cay độc vua Tỳ Lưu Ly. Tỳ Lưu Ly mặc cảm và uất ức mà không nói, chứa ở trong lòng sự thù hận dòng họ Thích Ca. Cho nên sau này khi nắm quyền cái nước Xá Vệ đó, thì quyết lòng phải chinh phạt Ca Tỳ La Vệ, giết hết dòng họ Thích, để cho những người này là ngày xưa dám mạ lị ta. Cho nên cái uất ức từ hồi lúc hoàng tử nhỏ đó mà nuôi trong lòng cho đến lớn. Mà mấy lần kéo binh sang, Đức Phật biết rằng vua Tỳ Lưu Ly hận thù dòng họ Thích Ca, cho nên quyết lòng qua sang bằng cái thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà thử thật rằng Đức Phật ra ngăn cản mấy lần như thế. Cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly cũng lén đi trong đêm, và Đức Phật quán chiếu biết rằng là đây là quan trái giữa dòng họ Thích và vua Tỳ Lưu Ly, cho nên là Đức Phật ngồi yên để chấp nhận cái sự thật rằng cái cuộc thảm sát ghê gớm như vậy. Như vậy thì các vị thấy rằng khi còn là một hoàng tử nhỏ chúng ta thấy vô hại, không là vấn đề. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng sự trả giá cho cái cách vô tình của chúng ta mà chúng ta xúc phạm, mà chúng ta xem thường rất là lớn như vậy. Và cái điều thứ tư Đức Phật dạy gì? Hả? Chú tiểu nhỏ không được xem thường, hay là thầy tu nhỏ? Ví dụ cách này mà 9 năm các vị có xem thường thầy Tâm Minh không? Không. Ví dụ như lúc đó thấy thầy Tâm Minh còn mới quá, chân ướt chân ráo mới quá, mới qua bên đây, một số người còn tỏ vẻ muốn ăn hiếp nữa nhé. Giống như ma cũ hiếp ma mới vậy đó. Xin thưa các vị, đó là tôi nói đùa thôi. Tôi nghĩ trong lòng người Phật tử chúng ta không ai nghĩ như thế. Nhưng mà đó là cái cách tôi muốn nói rằng, để chúng ta thấy rằng là cái gì hồi lúc ban đầu, lúc nhỏ chúng ta cũng đánh giá thấp. Đó. Vậy thì một chú tiểu nhỏ trong chùa, đôi khi có những người chúng ta thấy nó thường. Do một số người thấy chú tiểu nhỏ dễ thương thì người ta mến theo dạng dễ thương thôi, chứ nói là tôn kính thì chưa có. Còn có một số người thì có những khi mà chú tiểu nhỏ không cần bận tâm. Nhưng mà các vị biết rằng rất nhiều chú tiểu nhỏ sau này trở nên những bậc thầy mô phạm, trở nên những bậc thánh, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nên các vị biết rằng không có những người xuất gia trẻ thì làm sao có những người xuất gia già. Không, bây giờ chúng ta tự nhiên có các bậc trưởng lão, các vị hòa thượng, các vị đạo cao đức trọng, chúng ta lễ kính tôn xưng này kia kia nọ, những cái mỹ từ rất là cao quý như vậy. Nhưng các vị biết rằng các vị đó trước khi trở thành hòa thượng thì cũng là gì? Hả? Thượng tọa trước. Thượng tọa trước, phải không? Rồi trước khi là thượng tọa là gì? Đại đức trước. Rồi trước khi là đại đức là gì? Là sa di. Trước khi sa di là gì? Là những chú tiểu. Như vậy sa di nó có nhiều cái cấp bậc là khu ô sa di, rồi hình đồng sa di, rồi thính pháp sa di, vân vân. Tức là những cái là chú tiểu nhỏ nhỏ cũng chia ra nhiều bậc nhỏ nhỏ, tùy theo cái độ tuổi mà xuất gia. Như vậy thì ở đây, những chú tiểu nhỏ như vậy mà sau này trở thành những cái bậc đạo cao đức trọng, các vị hòa thượng đáng kính, thì người ta gọi là đồng chơn nhập đạo. Các vị biết không? Vậy là những người mà gọi là nửa đời đi tu thì sau này cũng có thể trở thành những bậc đạo cao đức trọng. Điều đó nhiều vô số chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng, xuất phát từ cái câu mà không được xem thường một chú tiểu nhỏ, thì tôi mới dẫn chứng cái này. Thì những người mà hình đồng sa di, khu ô sa di, mà những người sa di nhỏ đó thì đi tu từ thời còn bé, còn điệu, còn chớp, còn dắt tóc trên lỗ tai rồi đó, vân vân, thì có thể sau này trở thành một vị hòa thượng đáng kính. Thì những vị mà tu xuất gia từ bé, người ta gọi là đồng chơn nhập đạo. Tức là đi tu từ thời còn nhỏ, đồng chơn là người trọn vẹn từ thời còn thơ, còn bé. Như vậy thì trong cái quá trình đi tu thì những người đồng chơn nhập đạo được đánh giá cao, và những người này rất là quý trọng. Nhưng mà khi trở thành một cái vị đáng kính thì cả một cái quá trình rất dài. Như vậy có thể sau này chúng ta gặp lại những người đáng kính, nhưng mà ngày xưa khi mà chúng ta thấy họ còn là chú tiểu hay là những chú sa di ở chùa, chúng ta thấy bình thường thôi. Đi quét lá đa rồi này kia, cái làm hương đăng rồi này kia nữa, chúng ta vô chùa chúng ta cũng dòm dòm thế. Rồi sau này trở thành trụ trì hay là người kế thừa thầy tổ mình để trở nên người lãnh đạo, thì chúng ta ngạc nhiên, ủa ngày xưa thấy là hương đăng, đi quét chánh điện, giờ trụ trì hả? Các vị thấy rằng đôi khi chúng ta là bị cái trường hợp đó rất nhiều. Cách nay mười mấy hai chục năm, lúc đó tôi là trụ trì ở một ngôi chùa đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi tôi trụ trì mà tôi đi ra ngoài, tôi đội nón lá và tôi đi cắt cỏ, làm cỏ rồi đó, thì người ta cũng vô, người ta gặp họ, gặp tôi, người ta hỏi, có thầy trụ trì ở nhà không? Chuyện này là chuyện rất bình thường. Và tôi thì mấy cái đó tôi không có nói là mình trụ trì, tôi hỏi là có việc gì không, cô chú hay là bác gì, ông bà gì đó. Nhưng mà hỏi người ta rồi, người ta nói là có việc gì đó, mà mình thấy không quan trọng, thầy trụ trì đi vắng à. Mình thấy không quan trọng, mình cần tiếp thì mình nói có thể mình cần tiếp, mình nói tôi trụ trì đây, thì người ta ngạc nhiên chút xíu, hoặc nói là các vị đi vào bàn đó đi, hồi thầy trụ trì ra. Thì những lúc đó mà gặp lại cái hơi bỡ ngỡ chút xíu, đúng không? Gặp lại cái ông hồi nãy mình hỏi đó. Nhưng mà xin thưa các vị, cũng có những trường hợp là mình thấy không cần thiết thì mình cũng nói là thầy trụ trì đi vắng. Tôi lúc trước á, là cách đây mấy năm mà lúc tôi trụ trì ở Tường Vân á, tôi cũng hay đội cái nón lá và tôi đi cầm cái kéo cắt kiển. Thì tôi đi cắt kiển với mấy đứa đệ tử trong chùa mình. Thì có một cái anh chàng đó, chắc là có thể là ảnh có chút rượu hay sao đó, thì mình không có bắt được mùi, nhưng mà cái cử chỉ á, thì nó cảm thấy rằng ảnh dường như mất kiểm soát về bản thân lúc đó. Thì ảnh vô anh gặp cái đứa đệ tử tôi, thì đứa đệ tử đứng ngoài, tôi đứng trong. Cho nên anh gặp anh hỏi là có thầy trụ trì nhà không? Cái đệ tử nói là có chi không vậy chú? Cái ông nói nhưng mà tôi hỏi có trụ trì nhà không? Thì lúc đó tôi thấy tình hình hơi căng, cho nên lúc đó tôi mới đứng ra, tôi nói là có chuyện gì mà gặp trụ trì vậy chú? Thì ổng gằn lại một câu nữa là tôi hỏi thầy là có trụ trì ở nhà hay không? Thì lúc đó tôi thấy căng quá, cho nên tôi nói trụ trì đi vắng. Tôi sợ, tôi không biết có chuyện gì không. Rồi cái ông ấy nó cũng bỏ đi ra. Thì các vị biết rằng là có những cái trường hợp mà người ta cứ cảm giác là người ta đánh giá thấp về điều đó. Ta nghĩ rằng trụ trì phải là cao tuổi, hay là đầu râu tóc bạc phơ, hay là những người gọi là tướng tăng đường đường vậy đó. Còn thấy tôi đôi khi bé bỏng nhiều quá thì khi nghĩ nghĩ không phải trụ trì, cho nên ổng cứ hỏi ổng gần như vậy, mình cũng hết hồn. Mình sợ quá, nó to trụ trì đi vắng rồi. Xin thưa các vị, đó là cái ý mà Đức Phật dạy là cái chú tiểu nhỏ nó không được xem thường. Tại vì sao? Vì chú tiểu có thể trở thành bậc thánh. Một nhân tố đang xuất gia, đang tu hành thì nhân tố này cơ bản nhất rất có khả năng trở thành bậc thánh. Nhưng dĩ nhiên trong vô số những nhân tố tu hành thì có nhiều nhân duyên khác nhau. Không phải ai cũng đi đến mục đích cuối cùng, nhưng mà ở đây là chúng ta là ngừa bệnh hơn trị bệnh. À, chúng ta dè dặt để chúng ta đừng xem thường, hoặc là đừng đánh giá quá thấp, hoặc đừng quá vội vàng, để sau này có những lúc mà chúng ta cảm thấy mình hối hận cho sự đánh giá đó. Như vậy thì trở lại vấn đề, Đức Phật dạy có 4 điều nhỏ không được xem thường, thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật cũng khuyên dạy chúng ta chớ xem thường những điều ác nhỏ, cho rằng không đem đến quả báo cho ta. Kẻ phàm phu mê muội sở dĩ mà ác nghiệp tràn đầy là do chứa dồn từng khi ít mà nên. Đây là câu Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Đức Phật lập thêm câu thứ hai nữa là chớ xem điều thiện nhỏ cho rằng chẳng đem lại quả báo cho ta. Giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa đựng từng khi ít mà nên. Vậy thì ở đây cái câu Kinh Pháp Cú Đức Phật cho chúng ta thấy điều gì? Một điều ác nhỏ Đức Phật kêu cũng đừng xem thường, mà một điều thiện nhỏ Đức Phật kêu cũng đừng xem thường. Như vậy hai cái ý xem thường nó mang nghĩa gì? Điều ác nhỏ đừng xem thường để làm gì? Chúng ta đừng xem thường những điều ác nhỏ để chúng ta tránh những lỗi lầm thi vi tạo tác từ những cái mà chúng ta cho nó không quan trọng. Cũng vậy, khi Đức Phật dạy là điều thiện nhỏ đừng xem thường để chi? Để mà Đức Phật khuyên chúng ta rằng cố gắng thực hành và làm những cái hành động thiện cho dù rất nhỏ. Bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta làm một cái gì to tát kìa. Sự tu tập của các vị cũng vậy. Các vị nghĩ tu tập một cái gì to tát kìa. À, các vị tu để đắc đạo thành thánh. Các vị ngồi thiền định cho sâu. À, để có thể đắc đạo, để có thể kiến thánh, để cái gì đó. Các vị cứ nghĩ rằng tu tập như vậy mới là tu. Nhưng mà các vị không cho rằng những cái điều khác rất bình thường nhưng mà lại là cái nền tảng cho sự tu tập của chúng ta. Cho nên đa phần những bậc cao thủ, những bậc chân tu thì làm những việc rất bình thường. Mà những người bắt đầu tập tu thì làm những việc bất thường. Bất thường chứ không phải phi thường, phải không? Người ta cứ nghĩ là phi thường đấy là to tát, là lớn kia. Nhưng mà sự thật, các vị đi đến chùa, các vị thấy một chú tiểu hay là một người mới xuất gia một vài năm, đạo mạo hay là vị hòa thượng đạo mạo? Thông thường chúng ta thấy chú tiểu đạo mạo hơn hòa thượng. Ở đây đạo mạo là tôi muốn nói cái gì? Chú tiểu này nghe, tôi làm kiểu chú tiểu á. Chú tiểu mà khi gặp người sao? Các vị vô, gặp thưa chú gì đó, thì chú tiểu bắt đầu sao? Đang cầm chổi quét thì sao? Để chổi xuống. A Di Đà Phật, chào thí chủ. Có phải không? Thí chủ cần việc gì? Nhưng mà các vị vô gặp thầy chủ trì sao? Vô chào thầy, thí chủ mới đến hả? Có phải không? Có ông thầy là A Di Đà Phật, chào thí chủ, có không? Cái đó có trong cải lương. Có phải không? Cái đó có trong cải lương. Còn ngoài thật là các vị cứ thấy mấy chủ trì là vậy đó. Chủ trì cứ xô xô. Còn tiểu điệu rồi trong chùa mà có khách cái coi. Nghiêm trang đi, ghìm dưới đất này nha, im gồm dưới đất đi. Đi thiếu điệu muốn đụng người luôn. Ghê vậy đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi đến chùa mà chúng ta gặp những bậc mà tu tập lâu năm thành thạo rồi đó, chúng ta thấy rất tự nhiên. Mà những cái vị mà gọi là mới á, trời oai nghi, đường đường đỉnh đỉnh lắm. Từ cái ăn, cái mặc cho đến cái ngồi bàn rồi ha, tiếp duyên rồi gặp Phật tử rồi này kia, ngồi rồi này kia, mọi thứ. Các vị thấy nó đường hoàng lắm kìa. Nó không chung là nó không có liều như tôi. Tôi muốn nói là như vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị, cái việc mà gọi là tu tập đó, phải nói rằng khi người tu thuần thục, nó lại khác với những người bắt đầu tập tu. Cho nên người bắt đầu tập tu thì thấy cái sự vĩ đại của chuyện tu, và họ đặt ra những vấn đề mà phức tạp hơn những việc mà người tu từng nhìn, từng trải qua, từng kinh nghiệm. Cho nên tại sao quý thầy tu lâu năm nhìn một Phật tử biết vị nào thâm tu hơn? Cho nên những người mới tập tu là hay chấp mắt chưa từng có. Cái gì dưới mắt họ cũng là sai. Họ khi họ mới bắt đầu tập tu rồi là họ lấy cái thước để họ đi đo. Họ tu là họ lấy thước để đo người chứ không phải đo họ. Cho nên họ bắt đầu họ làm cái gì là thiên hạ sợ họ cái đó. Họ tu pháp môn nào là sợ họ pháp môn đó. Các vị thấy rằng người mới tập tu là như vậy. Còn khi các vị thầy tu mà gọi là ở một mức độ cao siêu rồi thuần thục rồi đó, thì các vị thấy rằng tương đối người ta vượt qua những rào cản thông thường đó. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta chớ xem điều ác nhỏ hay là chớ xem điều thiện nhỏ, có hai cách. Chớ xem điều ác nhỏ là cho chúng ta dè dặt để đừng bị những lỗi lầm dù nhỏ. Còn chớ xem điều thiện nhỏ có nghĩa là đừng xem thường, hãy tu tập từ những cái điều nhỏ nhất. Như vậy thì đó là cái cách để mà các vị thấy rằng khi thực tập tu hành, bản thân Đức Phật cũng thế. Đức Phật cũng tu tập từ những điều nhỏ, và không xem thường những cái nhỏ, mà cũng không có bỏ qua những điều thiện nhỏ. Trên người xưa có cho chúng ta một câu thí dụ, một chiếc thuyền lớn, đa phần những chiếc này nó không phải chìm đắm vì bão đâu. Mà người ta nói đa phần những chiếc thuyền lớn đắm là vì cái gì? Là từ những lỗ lũng nhỏ. Các vị nên nhớ là như vậy. Những chiếc thuyền to, thuyền lớn không có đắm vì bão giông, mà đa phần là đắm vì những cái lỗ lũng nhỏ. Người ta cho chúng ta một cái hình ảnh rất là ấn tượng, và cái điều đó rất thực các vị. Thường thường chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình đi, chúng ta dè dặt bão giông này kia mọi thứ, chúng ta phải thủ rất là kỹ càng, và chúng ta rất là cẩn thận để chuẩn bị những cái điều mà nó hay gây nguy hiểm cho chuyến đi. Nhưng mà người ta lại ít nghi ngờ hoặc là ít để ý đến những cái lỗ lũng nhỏ như vậy. Cho nên thuyền đắm đa phần là bị những lỗ lũng nhỏ mà không để ý. Cuối cùng là thuyền chìm. Vậy thì ở đây trong cái đời tu học của chúng ta thì chúng ta cũng phải cần cẩn thận cái sự tu tập gìn giữ chánh niệm hay là oai nghi của chúng ta ở mức độ hành xử đừng lỗi lầm. Các vị nhớ kỹ, những vị nào tu hành miên mật, hành động oai nghi các vị thấy không có được chỉnh đốn nhưng mà không có lỗi nha. Các vị có coi phim Tế Điên Hòa Thượng không? Các vị thấy Tế Điên Hòa Thượng liều mạng như vậy đó, dường như là không có oai nghi, không có tế hạnh, không có cẩn thận, không có đường hoàng gì hết á. Nhưng mà các vị để ý gì? Có khi nào mà lỗi lầm không? Hay là chuẩn bị cái gì là chuẩn bị xảy ra lỗi lầm thì người ta đã dừng từ xa rồi, có phải vậy không? Như vậy cái sự kiểm soát tâm và kiểm soát thân ở mức độ thuần thục trở thành một sự phản xạ, người ta không cần gò ép bản thân nữa. Các vị nên nhớ đây á, người ta không cần gò ép ở mức độ của hình thức nữa, nhưng một lỗi nhỏ người ta cũng không phạm. Nhớ kỹ nha, chứ không phải là người ta sống bừa bãi rồi người ta cho rằng đó là người ta thuần thục, người ta giỏi, không đúng. Tôi cho các vị nè, tôi cho đây là một nhánh cây. Nếu chúng ta muốn cái nhánh cây này cong, chúng ta làm gì? Chúng ta phải dùng một sợi dây kẽm, đúng không? Chúng ta dùng một sợi dây kẽm hoặc là chúng ta dùng một cọng sắt, chúng ta kẹp lại. Rồi chúng ta mới uống theo cái nguyện vọng của chúng ta, đúng không? Như vậy thì nếu khi cái cành cây này nó cong rồi, có cần uống không? Các vị có để ý cho này không? Như vậy, ở chỗ chúng ta còn niệm Phật lép nhép ở bên ngoài, ở chỗ đôi khi chúng ta còn hành những cái lễ cơ bản như vậy, thật sự mà nói, điều này vẫn tốt, nhờ mức độ là người tu tập công phu cao hơn, người ta không còn lệ thuộc vào những cái điều đó nữa. Nhưng người ta không làm không có nghĩa là không tu. Cho nên các vị thấy đa phần các vị hòa thượng lớn trụ trì các chùa, các vị thấy ít khi nào lên chánh điện tụng kinh với Phật tử, có phải không? Có phải không? Và chúng ta có khi nào nghĩ rằng hòa thượng không lên chánh điện tụng kinh có nghĩa là hòa thượng không tu, hay là hòa thượng tu ít hơn mình không? Hả? Các vị nên nhớ là như vậy. Không có cái hành động như chúng ta lên chánh điện để làm những điều mà như thế, nhưng các vị này vẫn miên mật, tâm vẫn thanh tịnh, vẫn chánh niệm, thậm chí hơn chúng ta rất nhiều lần khi chúng ta ngồi chắp tay tụng kinh trước bàn Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái việc ở chỗ là không còn hành động thi vi nhỏ không có nghĩa là không làm thiện, không có nghĩa là không tu. Vị này vẫn tu, vẫn hành thiện từ những điều nhỏ nhất. Như vậy thì nhìn lại lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy trong thập đại đệ tử của Đức Phật, vị nào bị mù? Vị nào mù? A Na Luật, các vị rất giỏi, cho cô đối tràng pháo tay. Rất giỏi. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, A Na Luật là người bị mù. Nhưng mà người là cái gì đệ nhất? Giỏi, làm cái nữa coi. Các vị làm tôi ngạc nhiên quá. Hoằng pháp sau nhiều năm tiến bộ lên nhiều. Như vậy cái này phải nghe rất kỹ, phải có đọc, phải nghiên cứu lịch sử, phải có ghi nhớ, chúng ta mới biết được điều này. Vậy thì trong thập đại đệ tử có một vị thiên nhãn đệ nhất, đó là ngài A Na Luật. Nhưng mà dù là thiên nhãn nhưng mà nhục nhãn đã bị hư rồi. Vì vậy những cái gì mà linh tinh ở trên cái trước mặt và nhìn và nhãn căn thì không thấy. Cho nên chỉ thấy bằng trí tuệ được nhận thức được về chân lý. Còn về cơ thể vật lý thì dĩ nhiên có những sự giới hạn của nó. Cho nên là ngài A Na Luật một hôm mà ngồi sâu kim, tức là dùng kim để mai cái y của mình bị rách. Thì trong lúc mà quá trình mà mai y đó hết chỉ, không thấy ai cả, cho nên là ngài A Na Luật mới gọi là, tức là gọi những cái đạo bạn đó mà, các vị và hiền giả có ai ở xung quanh đây không, giúp A Na Luật xỏ kim với. Nhưng mà A Na Luật không biết lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh. Thì Đức Phật nghe tiếng gọi của A Na Luật, lúc đó Đức Phật mới dừng chân lại và Đức Phật nói A Na Luật là có ta đây, để ta xỏ kim hộ ngươi. Thì lúc đó A Na Luật sao? Kinh hoàng, sợ hãi, vì hành động này không thể nào mà đánh động tới cái phải nhờ Đức Thế Tôn. Một bậc thầy trời người không thể nào mà gọi là mà có ý mà dám để mà nhờ một cái hành vi rất nhỏ như thế là xỏ kim được. A Na Luật cho đó là hành động rất nhỏ. Cho nên là A Na Luật cảm thấy kinh hoàng và bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào to gan mà dám bạch với Đức Thế Tôn bởi làm những việc rất nhỏ nhặt như thế này cả. Xin Thế Tôn là từ bi lượng thứ cho con. Cái cảm giác đó là đang kinh hoàng sợ hãi vì mình cảm thấy hành động đó có thể xúc phạm Đức Thế Tôn. Hành động đó có thể là xem thường Đức Thế Tôn. Cho nên từ trong một hành động vô tâm nhưng mà nó thể hiện ra như vậy, cho nên A Na Luật cảm thấy là sợ. Nhưng mà Đức Phật trấn an với A Na Luật. Này A Na Luật, ngươi nên nhớ sở dĩ ta thành Phật ngày hôm nay là do từ vô lượng kiếp ta không bao giờ bỏ việc lành dù nhỏ như sâu kim. Các vị thấy một câu nói của Đức Thế Tôn làm cho chúng ta suy nghĩ cái gì? Cái câu mà chớ xem thường việc lành nhỏ cho rằng chẳng đem đến quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Kẻ thức giả sở dĩ được thuần thiện là bởi chứa dồn từng khí ích mà nên. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu mà cho chúng ta thấy ví dụ là giọt nước nhỏ lâu ngày đầy bình, thì cho việc thiện nhỏ hay việc ác nhỏ thì lâu ngày nó cũng thuần thục như thế. Việc thiện nhỏ lâu ngày sẽ thuần thục thành cái việc mà gọi là thiện lớn. Cái việc ác nhỏ lâu ngày sẽ thuần thục trở thành ác nghiệp lớn, thành quả báo lớn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người tu tập thận trọng. Cho dù một việc làm thiện nhỏ, Đức Phật không bỏ qua. Đức Phật đã tích lũy từ vô lượng kiếp mà cái điều đó làm một bài học để dạy đại chúng. Là chúng ta đừng để một cái việc nhỏ chúng ta xem thường. Cũng vậy, việc tu tập của tất cả mọi người của chúng ta cũng đừng xem thường những việc lành nhỏ hay là việc ác nhỏ. Các vị nên để ý như vậy. Cái gì cũng lại tích thiểu thành thánh, tích thiểu thành đa. Và dân gian chúng ta từng có một cái câu, nhưng mà cái câu và thành ngữ, tục ngữ vậy đó. Kiến tha lâu thì đầy tổ. Các vị nhớ vậy. Các vị có thấy con kiến không? Con kiến nó rất bé như vậy. Mỗi một lần nó khiêng một cái hạt gạo, một hạt lúa. Mình nhìn thấy một hạt gạo, hạt lúa lớn gấp hàng chục lần đó. Nhưng mà không biết cách nào nó vẫn mang được. Nó không có lôi theo cái chiều thuận được thì nó lôi ngược theo chiều nghịch. Tôi thì hay để ý các loài côn trùng này lắm. Để ý các cái sinh hoạt của nó. Tôi nể nó mà tôi để ý chứ không có là gì cả. Tôi nghĩ đối với bản thân tôi mà cái gì to tát hơn, nặng hơn như vậy, tôi làm sao tôi kinh nổi. Nhưng mà tôi thấy nó quá nhỏ mà nó khiêng nổi những cái đó, cho nên tôi hay để ý. Các vị biết tôi hay để ý con mối. Những lần mà tôi thử tôi chọc phá một lỗ của lỗ mối đi, rồi tôi để ý cái cách mà nó giá lại cái lỗ đó như thế nào. Phải nói là mình đáng nể nó chứ. À, rồi kiếm cũng vậy. À, nó hay là ngày xưa là tôi là người mà ở quê mà, từng đi chà gạo, từng đi phơi lúa, từng đi phơi gạo, từng đi sàng gạo, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trong những trường hợp đó hay có kiến. Và tôi thấy rằng kiến nó mang những hạt lúa hoặc những hạt gạo to hơn nó gấp hàng chục lần. À, nhưng mà nó vẫn mang được. Rồi bắt đầu mình mới lần tìm cái gốc của nó ở đâu. Rồi các vị biết rằng ngay cái gốc đó các vị cứ không để ý đi, một vài ngày thôi. Rồi các vị đến ngay cái tổ của nó, các vị moi lên đi. Nó cả nhúm gạo như thế này, hoặc một nhúm lúa thế này. Thật sự mình rất thương, mình cảm thấy mình rất thương. Cho nên người ta nói rằng kiến tha lâu đầy tổ, người ta mượn hình ảnh đó. Đi người ta nói cái gì? Cái gì cũng vậy, tích lũy từ nhỏ nó có thể thành cái việc lớn, việc to. Trong đời chúng ta có kinh nghiệm từ những thực tế đó, cho nên chúng ta dạy các con. Muốn có tiền để làm một cái việc gì đó, chúng ta hay khuyên con làm gì? Hay để dành, tiết kiệm, và tiết kiệm nhỏ nữa ta gọi là gì? À, bỏ ống, trời ơi, hay. Ta ở Việt Nam mình có vụ bỏ ống heo á. À, đặng Tết đập ra mà có tiền để chúng ta mua này kia kia nữa. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái hành động rất nhỏ như vậy. Cái chuyện mà bỏ ống heo hay là bỏ ống là để dành, tích lũy từ nhỏ như vậy. Nhưng chúng ta quên đi, mà chúng ta cứ để dành. Lâu ngày chúng ta sẽ có một số rất là lớn. Cho nên tôi mới nhớ một lời khuyên của một vị tỷ phú. Vị tỷ phú này khi nói với một cái chàng sinh viên. Chàng sinh viên rất ngưỡng mộ cái vị tỷ phú này. Và cảm thấy rằng cả đời mình bao giờ mình mới có thể được thành tỷ phú. Cho nên chàng sinh viên hỏi cái vị tỷ phú này là: ông làm như thế nào để ông có thể trở thành một tỷ phú vĩ đại và giàu có như thế? Thì ông này ông trả lời một câu rất đơn giản: tôi kiếm lời từng đồng đô la một để tích lũy 1 tỷ lần tôi trở thành 1 tỷ phú. Câu nói đơn giản không? Câu nói này có quá xa tầm tay với chúng ta không? Để gọi là chúng ta kiếm lời ra từng đô la một, đối với chúng ta dễ hay khó? Quá dễ đúng không? Nhưng có ai bao giờ nghĩ rằng đủ kiên nhẫn để dành 1 đô la này 1 tỷ lần không? Cái này chắc chắn rằng chúng ta không đủ kiên nhẫn. Nhưng mà nếu chúng ta để dành 1 tỷ lần, chúng ta trở thành tỷ phú không? Cái này là một sự thật rất rõ ràng. Nếu chúng ta để dành từng đô la một 1 tỷ lần, chúng ta trở thành tỷ phú. Nhưng giờ trong đạo tràng này có ai tỷ phú chưa? Hả? Có không? Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Đa phần chúng ta không có tỷ phú, có thể triệu phú rồi cũng có. Còn tỷ phú đôi khi chúng ta không dám nói, không nói sợ người khác mượn tiền, hoặc là nhà các hội từ thiện rồi nó dí, cho nên có cũng giấu không. Nhưng mà trên cơ bản nhất là khó ai trở thành tỷ phú bằng cách đó. Và đa phần người ta nghĩ rằng muốn làm tỷ phú người ta làm gì? Ta rất là mạo hiểm để kinh doanh đúng không? Người ta phải đi mua bán bất động sản, người ta phải đi mua bán kim hoàng, hoặc người ta phải làm một cái gì đó để người ta làm ăn kinh doanh, mọi thứ nó ghê gớm. Để người ta nghĩ muốn trở thành triệu phú, tỷ phú phải làm như vậy. Có ai ngồi nghĩ ra để trở thành triệu phú thôi đi làm cắt cỏm để dành chừng ngàn đồng đô la không? Bây giờ nghe thầy nói bắt đầu để phải không? Sự thật. Thầy sẽ chúc cô 100 năm sau có khả năng trở thành tỷ phú. Nhưng thưa thật với các vị, người ta nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta để dành từ lần 1 đồng, mà người ta nói rằng là sự thật, đừng xem thường những cái việc mà tích lũy tiền ít. Cái câu này nó mang nghĩa là như vậy. Cho nên muốn có một số tiền lớn thì phải tích lũy và làm cái gì đó từ những số tiền nhỏ như vậy nè. Cho nên tôi thấy rằng đa phần những người nghèo là gì? Người nghèo là người có ý niệm là gọi là hay mong ước những số tiền lớn để kinh doanh. Cho nên đa phần họ là người nghèo. Người nghèo mà tư duy họ là như vậy đó. Còn những người có tiền, tôi thấy rằng họ rất cẩn thận trong việc chi tiêu, và họ dùng cái này để họ làm lời gối đầu cho cái kia, và họ làm từng bước từng bước. Những người giàu, các vị hỏi đây, ít người giàu nào mà giàu ngang hông lắm. Ít người giàu nào mà của cha mẹ để lại hồi môn để tự nhiên giàu bằng cách đó lắm. Những người giàu bằng cách đó đa phần phá sản hết. Bởi vì họ không có kinh nghiệm trong việc giữ tiền, họ không có kinh nghiệm trong việc chi tiêu, và họ chưa có ý niệm để có cách gì để làm đồng tiền cho họ được tốt đẹp. Cho nên những đồng tiền từ trên trời rơi xuống đối với những người đó đa phần là phá sản hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những tỷ phú, những triệu phú trên thế giới này, các vị phỏng vấn họ đi, đa phần họ là những người sống và làm việc tích lũy và siêng năng cần kiệm trong mọi lúc mọi nơi, trong cuộc đời lâu dài của họ, để họ tích lũy mà nên. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên câu khuyên của một nhà tỷ phú, đây là một cái câu khuyên rất chân thành để động viên cái anh sinh viên này. Đừng xem thường, anh cũng có thể trở thành tỷ phú nếu anh biết làm một cái gì đó. Anh làm bằng những việc rất nhỏ, anh có thể tích tiểu thành đa, đúng không? Gom lại từ nhỏ để trở thành lớn, cũng giống như kiến vậy thôi. Nó tha mỗi lần chỉ có một hạt gạo, nhưng mà rồi cuối cùng nó sẽ đầy cái tổ của nó. Thì giữa nhà vào những điều này, chúng ta thấy cái gì? Ở đây sự tu tập của các vị cũng vậy. Các vị muốn trở thành những người tu tập thuần thục, những cái người tu tập tốt sau này, các vị cũng phải tu tập bằng những việc rất đơn giản. Ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, sám hối. Cái này các vị có làm không? Có không? Có phải tu không? Phải không? Số yếu vậy? Hả? Những việc đó có phải tu không? Trời ơi, thì tu, nói tu nhá. Phải tu mà tôi hỏi phải không? Phải. Bộ làm như đi ăn trộm vậy đó mà sao không sợ như vậy? Cái này chúng ta có quyền mạnh mẽ để công khai chứ, đúng không? Như vậy thì ở đây, những cái việc đó là chúng ta tu đó. Ăn chay, niệm Phật, làm lành bố thí nhỏ nhỏ, đi đến chùa lại Phật tụng kinh hàng chiều. Các vị thấy, đừng nghĩ rằng việc đó là việc mà gọi là rỗi nghề hoặc là dư thời gian nha. Các vị nên nhớ, tất cả những việc đó là việc nhỏ, tích lũy lâu ngày sẽ đầy bình đó. Đây là gọi là việc thiện nhỏ, tích lũy lâu ngày sẽ đầy bình. Như vậy thì tôi nói cái gì? Những việc tu tập như vậy, nó sẽ là điều rất quan trọng cho các vị khi sóng gió cuộc đời. Những người bình thường như vậy không thấy giá trị của tu hành là gì. Nhưng rồi có một ngày nào đó các vị mới cảm thấy rằng là không nhờ những giai đoạn đó, ta không thể sống và không vượt qua những giai đoạn này. Từ những cái tích lũy nhỏ, không nhờ những cái số tiền mà để dành đó, thì gặp phải những cái việc mà lỗ, hay đổ nợ hay là thiếu tiền, thì không biết ở đâu để lắp vào khoản này. Chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời chúng ta không phải là một con đường phẳng lì. Điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy sự tu tập ở đây là các vị đang bỏ ống đó. Các vị đang tích lũy cho mình từng thời kinh một, từng buổi sám hối một, từng cái buổi ngồi niệm Phật một, từng buổi trì chú một. Chúng ta thấy rằng từng một như vậy không là gì. Thời gian chỉ có 15-20 phút hoặc nửa tiếng thôi. Nhưng mà các vị cứ nghĩ mỗi một ngày các vị nửa tiếng đi. Rồi các vị sẽ thấy thời gian công phu trong các vị 5 năm, 10 năm trôi qua. Các vị thấy một người có siêng năng cách mấy, có thể rằng lấy 10 năm công phu mỗi ngày nửa tiếng của các vị có thể làm trong một thời gian ngắn nổi không? Các vị nên nhớ, người tinh tấn cách mấy cũng không làm nổi cái công phu của các vị 10 năm. Phải nói là như thế. Cái đó gọi là tích thiểu thành đa. Như vậy sự tu tập ở đây, tôi chưa biết các vị sẽ thành thánh, thành Phật, thành cái gì đó tôi chưa biết. Mà ở đây chúng ta bằng nỗ lực sự tu trì, kiểm soát và hành thiện của chúng ta từng trong cái hành vi nhỏ của chúng ta như thế, tu tập cứ bỏ ống đi, sẽ có hiệu quả trong thời gian dài. Chắc chắn là như thế. Chúng ta không vượt qua được những chuyện nhỏ, chúng ta đừng hòng gọi là tu tập chuyện lớn. Tôi phải nói là như vậy. Các vị cứ cho rằng các vị phải là ngồi thiền miên mật dài 3 giờ đồng hồ, phải quán chiếu, phải tư duy, phải thâm nhập Phật trí gì đó. Các vị đừng dùng những cái từ mà gọi là ghê gớm như vậy. Tôi cũng không có dùng những cái từ như vậy đâu. Và trong hoàn cảnh của chúng ta cũng chưa ai có thể làm được điều đó đâu. Nhưng mà chúng ta cứ vượt qua những rào cản từ nhỏ như thế. Cứ chuyển hóa mình, thay đổi mình, dùng những cái hạt giống lành, quân tập để thay đổi những hạt giống xấu, từng bước. Thì một ngày nào đó các vị sẽ được theo cái hạt giống lành, thuần thiện, mà như lời Đức Phật dạy như thế. Vậy thì ở đây chúng ta phải vượt qua cái gì? Dù các vị tu tập cái gì là không biết, Nhưng mà các vị còn lời qua tiếng lại đôi co, thị phi ở trong một cái ngôi chùa, nói chuyện bươi móc linh tinh, chỉ trích thế này thế khác, tôi đố các vị tu thành cái gì được. Dù cho người đã tu miên bằng cách mấy, tôi bảo đảm luôn, nếu người thật tu họ không có soi mói vô duyên như vậy, và họ không có nhiều chuyện những thứ linh tinh như vậy, bởi vì tâm hồn của họ không chứa những cái đó. Như vậy một người mà để chứa những hạt giống đó, để linh tinh, để nói chuyện bậy bạ, để chọc mạch đầu này, để soi mói đầu kia, để thị phi cái nọ, mà ta hay gọi là bà tám đó, người đó hàng ngày có lại Phật có giỏi cách mấy cũng không phải là người đang tu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị cứ tu tập từ những việc nhỏ cho tôi. Các vị cứ cảm thấy rằng ý niệm để soi mói, để nhiều chuyện, để này kia để nọ, tọc mạch trong một tổ chức, để gom nhóm người này, để ghét người kia, để phân hóa người nọ, tất cả những cái này các vị tu tới bạc đầu 10 lần cũng không được điều gì nữa. Các vị đừng nói là tham thiền niệm Phật theo dạng mà gọi tổ sư thiền hay gì đó, hay tu miên mà cỡ nào đó. Dù người đã nói cỡ nào mà cái đó chưa vượt qua, không phải là người tu tập đúng nghĩa, và cũng không thể đạt được mục đích như họ nói đâu. Nên nhớ là như thế. Cho nên người tu tập bỏ qua được điều đó, tức là vượt qua những điều nhỏ này, thì quả mai mới có thành điều lớn được. Giống như bây giờ cái thang các vị đưa lên là cái thang 100 nấc đi, các vị không vượt qua được nấc đầu tiên, các vị sao vượt qua, các vị tối ngày nói nấc 100 làm sao các vị làm được. Nấc thang 100 là các vị sẽ đến, nhưng mà nếu muốn đến nấc thang 100 các vị phải vượt qua cái gì? Từ nấc thang đầu tiên chứ, đúng không? Như vậy nấc thang đầu tiên các vị vượt qua không được, mà tối ngày các vị lải nhải nói nấc thang 100, nấc thang 100, nấc thang 100, nói chừng nào tới? Hả? Ra đây, người ta không nói nhưng mà người ta đi từng nấc một, tới không? Tới. Dù người ta không nói, người ta tu cái gì, miên mật cái gì, hành thiền thâm sâu cái gì, hay là miên mật cái gì đó, quán chiếu cái gì đó, thế, người ta không nói ghê gớm, nhưng mà người ta cứ đi từng bước một nha. Đó là người ta làm thiện, người ta tu tập, người ta vượt qua những cái phiền não tập khí từng cái một như vậy. Như vậy trong tâm chúng ta còn quá nhiều cái thị phi, cái lời vô tiếng ra, cái sự dòm ngó lỗi phải của người khác, cái sự chê bai chỉ trích ở người khác trong đầu chúng ta còn nhiều. Như vậy chúng ta đang nhiễm tâm, sao tu được? Không loại trừ những cái đó ra khỏi tâm mình, làm sao tâm có thể thuần thục được? Đó là những hạt sạn đó trong tâm mà các vị không loại ra. Thậm chí có những người cần hào hứng với việc đó đi chứ. Thị phi mà cũng hào hứng nữa. Nói công kích lỗi ai, người ta rất là hào hứng. Trong một ngôi chùa như vậy, chúng ta phân quá nát hết. Gom lại nhóm này là nhóm của phe tôi, nhóm này của phe bà, đấy. Cứ vậy, chừng 10 người thôi, chúng ta chia chừng 3-4 nhóm như vậy, ở trong một cái tổ chức tập thể, làm sao thành một tổ chức hưng thịnh được? Bởi vì những người này không phải là những người có lòng tu, mà họ dựa vào tổ chức để họ thị phi. Như vậy thì tôi nói bất cứ một ai muốn tu tập cái gì đó, mình phải đánh giá từ 3 nghiệp thân khẩu ý của họ làm gì. Những việc đơn giản như vậy thôi, thì vượt qua được những việc thiện, việc lành nhỏ như vậy, thì mình mới biết rằng người này vượt qua được rào cản 1 thì mới có thể đi đến rào cản 2. Giống như các vị không học qua lớp 1, sao các vị vô lớp 2 được? Các vị muốn được lớp 2, các vị phải đi từ lớp 1. Còn muốn qua lớp 1 rồi đi lớp 2, rồi muốn tới lớp 3 thì phải qua lớp 2, còn muốn đến lớp 4 thì phải gì? Qua lớp 3. Này các vị chơi game các vị biết mà. Level 1 không qua sao lên level 10 được? Có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta tự nhiên nhảy cái ngang level 10 máy đâu có cho. Mày yếu mày ra gió mày. Có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái 1 mình chưa có vượt qua được, mình đòi cái 10. Nó không chấp nhận điện tử mà nó còn không chấp nhận cái sự thật. Như vậy thì cái việc tu hành chúng ta cũng vậy. Những cái đơn giản như vậy chưa vượt qua được thì đừng nói rằng cái chuyện tu mức độ sâu. Cho nên tôi dạy đại chúng tôi rất đơn giản các vị. Tôi nói mai này các vị có thể trở thành một thầy tu để nói với thiên hạ là tôi từ bi, tôi yêu thương tất cả chúng sinh. Câu này không ai cấm họng các vị. Nhưng các vị trong lúc sống ở trong một đời sống tu hành của tăng thân trong một đại chúng, các vị không thương nhau được, không giúp đỡ nhau được, không chia sẻ nhau được, không tha thứ nhau được, không nhường nhịn nhau được, thì mai này các vị ra nói hai chữ từ bi với cuộc đời là nói láo. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên mai này các vị muốn là một người thầy nói chuyện từ bi chúng sinh gì đó, tôi không cấm cản các vị. Điều quan trọng nhất bây giờ trong đời sống của anh em nè, của trong một đại chúng, các vị làm được gì? Các vị chứng minh cho tôi đi. Thì mai này các vị muốn nói gì, các vị nói. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cho nên trong một đại chúng không thể hiện được điều đó, tôi không tin. Mai này các vị có từ bi với chúng sinh, các vị yêu thương chúng sinh, các vị nói hai chữ từ bi trên cửa miệng, các vị không biết mắc cỡ về điều đó sao? Ở đây đại chúng muốn cái gì tôi không cần biết, vượt qua những điều tôi đặt ra đi. Điều đó tôi nói vậy đó. Anh em yêu thương hòa hợp nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau tu hành, tha thứ nhau mọi điều, thế, dìu nhau, nhắc nhau gì đó. Tất cả những cái này trong một đời sống tu hành chúng ta làm được. Mai này mới quả mai, chúng ta trở thành những người có ích với cuộc đời, mà nói hai chữ từ bi còn có chỗ để chấp nhận. Những chữ từ bi lớn lao lắm các vị. Đức Phật chúng ta mới nói hai chữ từ bi đó, và Đức Phật chúng ta mới phản ảnh được hai chữ từ bi đó. Còn bằng không chúng ta chỉ nói cho vui cái miệng thôi, nói bằng thuộc lòng thôi. Nếu chúng ta chưa vượt qua được những rào cản đó, chưa làm được những điều nhỏ đó, chưa vượt qua những cái việc mà gọi là yêu thương cảm thông nho nhỏ đó, thì chúng ta đừng có làm màu. Tôi nói với các vị như vậy. Thành ra cái việc này tôi dạy đại chúng là như vậy. Những người tập tu, những người đang trên con đường tu còn non trẻ, tôi hướng dẫn, tôi phân tích, chia sẻ bằng những cái kinh nghiệm mà mình có thể là mình ứng dụng, mình thực hành thế nào có kết quả, mình chia sẻ lại cho thế hệ tương lai của mình. Đó là điều tôi muốn nói như vậy. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, cái việc mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, đây là cái cách thức để mà chúng ta có thể là làm một cái gì đó cho cái nền tảng của chúng ta. Trong cái việc tu tập cơ bản là như vậy. Thì trong đời sống, cái gia đình của các vị sống trong một mối tương quan cha mẹ, vợ chồng, con cái. Tôi thấy đa phần các vị xem những cái việc mà dạy con từ những hành động nhỏ, các vị cho đó là chuyện bình thường. Các vị nghĩ lái xe đi làm kiếm tiền mới là việc lớn, đúng không? Nhưng mà khi các vị hỏng việc gia đình, các vị mới thấy rằng các vị đã không chìm vì bão giông, mà các vị bị chìm vì cái lỗ, cái độ lũng. Các vị nên nhớ, có những gia đình tan nát vì những cái đó. Khi con các vị hư, các vị mới nhận ra rằng kiếm tiền chưa phải là giải pháp để giúp các vị hạnh phúc. Các vị không giúp cho các con các vị trưởng thành một cách đúng đắn. Hôm nay tôi đi chung xe với một cô Phật tử. Cô cũng rất đau lòng và rất buồn vì một đứa cháu ngoại của mình. Vì 12 tuổi thôi mà giờ dạy nó không nghe. Nói với mẹ nó là cãi lộn. Cổ là bà ngoại, cô không can thiệp vô được. Can thiệp vô nó đòi gọi cảnh sát. Nó hâm gọi cảnh sát. Hoặc là nói nó những cái gì đó mà có thể đe dọa hay nặng lời chút xíu, nó gọi cảnh sát. Đụng chạm tới nó sẽ gọi cảnh sát. Thế. Bây giờ nó giống như là bất trị như vậy. Rất đau khổ. Cô nói chỉ còn giải pháp là cầu nguyện Phật để gia hộ việc đó thôi. Tôi nói cầu nguyện Phật chỉ là niềm tin thôi. Cái lỗ hổng quan trọng nhất là ba má nó đã bỏ qua một thời gian dài không gắn liền để dạy nó trong vòng từ nhỏ đến 12 tuổi này. Nó mới có cái hiện tượng ngày hôm nay. Các vị đã xem thường từ những chỗ mà xem thường cái những cái cách dạy nó từ thời bé. Con phải như vậy, con phải như vậy. Thậm chí đến chùa này kia cái nọ, phải gieo trồng cái hạt giống căn lành cho các cháu từ thời bé. Các vị không làm. Các vị cho những cái việc này là việc của ông già, bà già, những người lớn. Xin thưa các vị, các vị dạy con mà các vị không dạy từ thời còn thơ như ông bà tổ tiên của chúng ta đã từng để lại cái câu mà gọi là giống như ca dao như vậy. Dạy con từ thời còn thơ, cái gì nữa? Đó, mấy ông dạy đó đó. Câu này là câu kinh nghiệm. Như vậy thì ở đây cái câu mà dạy con từ thời còn thơ, chúng ta thấy rất rõ. Từ thở bé chúng ta không gieo những hạt giống lành, không gieo những hạt giống đạo đức, không gieo những hạt giống về tập tục văn hóa của chúng ta cho các cháu hiểu. Thì bây giờ kêu các cháu biết bà ngoại, ông nội, bà nội, biết dòng tộc, biết anh em, biết văn hóa, biết bà con, lễ nghĩa. Điều này không thể nào. Nó không có hạt giống đó, làm sao nó thể hiện? Các vị chưa bao giờ dắt con tận tụy, từng thăm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, phải làm gì mà? Các vị chưa cho con đến bàn thờ tổ tiên để làm gì mà? Chưa chỉ nó ra cái chữ cửu quyền thất tổ là gì mà? Chưa chỉ hình ông nội, bà nội đây phải làm gì mà? Tết nhất phải làm gì mà? Rồi bây giờ các vị kêu trên nói nó nghe, làm sao nó nghe được cái chuyện đó? Tôi nói là cái lỗ hổng của các vị đã bỏ từ mười mấy năm tuổi thơ của nó, bây giờ nó cứng đầu rồi. Nó già rồi, nó trưởng thành rồi. Nó trưởng thành theo một cái cách mà ngoài suy nghĩ của chúng ta. Như vậy các vị xem thường những chuyện nhỏ, từ trong cái cách dạy con, từ mớm mồi cho con, từ những cái tập tục văn hóa cho con, đạo đức lễ nghĩa cho con. Thì mai này các vị kêu nó đạo đức lễ nghĩa, làm sao nó có? Có hạt giống đó đâu mà kêu nó có? Như vậy thì nếu các vị có một cái đứa con như vậy, các vị thấy rằng một nỗi khổ không? Khi con hư chúng ta biết khổ, nhưng mà ngày xưa trước khi nó hư, sao chúng ta không dạy? Thở nó còn tờ giấy trắng, sao chúng ta không dạy? Các vị biết trẻ thơ là một tờ giấy trắng, chúng ta viết chữ tốt thì nó hiện cái gì? Tốt. Nếu mà chúng ta viết chữ xấu, nó hiện cái gì? Tờ giấy trắng, chúng ta viết cái gì nó hiện chữ đó. Vậy thôi. Cho nên tôi thấy đa phần những đứa con mà ngoan nơi xứ người là đa phần là cha mẹ đã kiểm soát, rà soát, dạy dỗ từ thở còn bé. Những đứa biết đạo pháp là từ thở bé dắt đến chùa, con lại Phật đi hay là này kia, giải thích với con từng hành động một. Những đứa có lương thiện, có biết sống, biết người nghèo, người khổ này kia, cũng từ thở bé cho nó tập như vậy. Con bố thí cho người 50 xu, 1 đồng gì đó, tất cả những cái này là cho người nghèo và giải thích vì sao chúng ta làm điều đó. Tất cả những cái này nó đã được học từ người lớn để sau này nó có thể làm hay không. Nó là cái bóng của cả đời chúng ta đó. Nó phản ánh trọn vẹn lại hết những gì chúng ta dạy cho nó. Có phải những gì các vị làm hôm nay đa phần là nhờ ông nội, ngoại, bà ngoại chúng ta, ba má chúng ta thở xưa từng làm, bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta làm theo cái cách như một thói quen, nhưng nếu được phân tích kỹ lưỡng, chúng ta làm bằng sự hiểu biết. Vậy thôi. Vậy thì ở đây tôi trở lại vấn đề của chúng ta là hãy làm những việc từ nhỏ, đừng xem thường cái gì nhỏ đó. Cho nên cái bờ đê cũng vậy, nó vỡ bờ đê không phải là tự nhiên nó vỡ bờ đê nó phải từ những lỗ mọi. Có phải không? Ai làm ruộng các vị biết việc này mà. Làm ruộng thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đắp bờ đê như vậy thì nó sẽ vỡ là do những lỗ mọi. À, rồi nó rút cát, rút đất đi từ từ rồi mới lỗ lớn lên rồi nó mới vỡ bờ. Các vị thấy, rất thực tế là như vậy. Cho nên, những người mà gọi là có nhân cách, những người có vai trò lớn trong cuộc đời, người ta không phải mất nhân cách hoặc người ta bị đánh giá thấp bởi những cái gì quan trọng đâu. Mà bởi những cái cư xử, những cái hành vi rất nhỏ trong sinh hoạt, trong các mối tương quan. Người ta sẽ biểu hiện những cái sơ suất rất nhỏ thì người ta sẽ đánh giá được người đó, sự thật con người đó như thế nào. Bởi vì sự thật của con người nó không biểu lộ qua việc lớn, mà sự thật của con người nó biểu hiện qua sự cư xử rất nhỏ của chúng ta. Một nhà từ thiện đi cho hàng trăm ngàn người chưa chắc từ thiện. Đôi khi một người họ lại rất xem thường và hất hủi. Khi không có báo chí, không có ghi hình, khi không có những cái thông tin quan trọng, không có những người chứng kiến, thì đối với một người, đôi khi người ăn kẻ ở của họ, họ rất là ác. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Như vậy, muốn đánh giá một con người tốt, phải đánh giá từ những việc nhỏ như vậy luôn, chứ không phải là để họ làm những gì vĩ đại mới gọi là quan trọng. Tôi nhớ cách đây không lâu, cái hình ảnh bóng đá mà Ronaldo đó, khi mà đá bóng qua rồi thì bắt tay với những cầu thủ khác hoặc những trọng tài. Có một em bé đứng kế đó chìa tay ra mà Ronaldo không có để ý, không bắt. Thiên hạ đánh giá đó. Người ta dựa hình ảnh đó, người ta chỉ trích đó. Người ta cho là thiếu tôn trọng và xem thường, không cẩn thận là để mà một em bé phải mặc cảm vậy, chìa tay ra vậy. Nói chung là có thể vô ý, nhưng mà người ta bắt tay hàng trăm người, người ta không nói gì cả mà quên bắt tay một đứa bé chìa ra thôi. Người ta lại đánh giá rất nhiều trên báo chí. Các vị thấy là như vậy. Một ông chủ tốt hay xấu gì đó, cơ bản nhất chưa hẳn là đánh giá những cái điều quan trọng ông làm bên ngoài để ông nổi tiếng ở bên nhà từ thiện cái gì. Nhưng mà cái cách ông cư xử với nhân viên, với những người làm trong một cái tổ chức của ông là điều quan trọng. Một cái vị giám đốc mà không có biết cái vị gác cổng là ai, cái người quét phòng mình tên gì, thì người ta đánh giá thấp về những người đó. Một ông chủ mà không biết cái người phụ việc chúng ta tên gì, nó giàu nghèo thế nào, gia đình của nó có những người bệnh tật hay là cần cái tiền như thế nào không, ông có thể cho là một cái người nổi tiếng cái nào đó, nhưng mà người làm cho mình gia đình họ nghèo xác xơ, có những người mẹ đau, có những người con ốm, nhưng ông này chưa bao giờ quan tâm giúp đỡ, thì ông không phải là một người tốt thật sự. Ông là một người tốt cầu danh thôi, ông là hảo danh hảo tiếng thôi. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Từ những việc làm rất nhỏ nhưng mà người ta mới đánh giá được cái giá trị của con người. Người ta sở dĩ sơ sót là sơ sót chuyện nhỏ, chứ ai sơ sót chuyện lớn. Và chuyện nhỏ người ta phản ánh về một cái bản chất của một con người kỹ hơn, chính xác hơn. Các vị thấy rằng họ so sánh giữa mà Tổng thống Obama đó với Tổng thống đang là gì á? À, ông Donald Trump á. À, xin thưa với các vị, người ta không có so sánh, thì người ta chưa biết rằng ai sẽ có hơn ai cái gì hết trơn trời á. Ông kia thì xong rồi, còn ông này mới, người ta cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà người ta dựa vào đánh giá là những cái cách cư xử, chuyện nhỏ của ông trong cái quá trình mà gọi là người ta ghi hình được. Người ta nhìn Obama khi đi với vợ, lúc nào đi với vợ cũng dìu vợ đi. Hoặc thậm chí có những nơi đưa vợ đi trước. Còn Donald Trump đi xuống, vợ đi đằng sau đuôi, và ổng đi đằng trước đi mình. À, người ta đưa hai hình ảnh như vậy, người ta đánh giá nó như thế thôi. À, Obama đó là khi mà đi với các nhân viên rồi đó, cái cử chỉ người ta bắt tay thân thiện. À, thậm chí lên máy bay, lên chuyên cơ, tất cả mọi thứ lên rồi quay trở lại chào mọi người. Donald Trump đi vô tuốt luôn. Thì người ta dựa vào những cái nhỏ như vậy, người ta bắt đầu người ta suy ra. Như vậy, cái tâm của một con người có thể vì cái việc gì đó. Thì có những người nói là tổng thống ai để ý được nhược vạc vãnh. Xin thưa các vị, vậy Obama không phải tổng thống sao? Sao ông làm được điều đó? Còn ông này tổng thống, ông không làm được điều đó. Chưa biết nhiệm kỳ của ông là như thế nào. Nhưng mà ta dựa vào những điều đó, người ta nói là Obama là người thận trọng và có cái tâm, cái tình đối xử với nhân viên, đối xử với mọi người, hay là cái này cái kia, thì người ta nghĩ rằng cái tâm ông đối với cộng đồng, với quốc gia, với các việc, ông sẽ thận trọng hơn, kỹ cương hơn tất cả mọi thứ. Như vậy thôi. Đánh giá quyền của con người, đâu ai bụm họng ai đâu. Trên cuộc đời này ai cũng có quyền nói. Nếu chúng ta thấy cái điều đó, chúng ta có quyền phản ánh theo cái quan điểm riêng của chúng ta. Rồi chúng ta thấy vậy, chúng ta nói vậy. Chúng ta không can thiệp vào việc ai, chúng ta không phá hoại ai. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng, à, chúng ta thấy vậy, chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta bàn nhau như vậy. À, vậy thì các vị thấy, cái việc gì cũng vậy, nó xuất phát từ những cái việc rất nhỏ mà người ta đánh giá những việc lớn. Thành ra, cái việc tu học của các vị cũng phải để ý từ những việc nhỏ như vậy. Hành động ác, sự thật, không phải nó ác liền. Nó sẽ nuôi dưỡng trong tâm mỗi ngày một chút, giống như các vị đi trong sương. Nó không ướt nhưng mà nó thấm lần. Ý niệm của các vị yêu ai, ghét ai, không phải tự nhiên yêu mà ghét. Một hành động nhỏ các vị tích tụ cái ác cảm, một hành động nhỏ các vị tích tụ cái tình cảm. Chính cái đó từng lần mà nó lớn lên hồi nào không hay. Một ngày nào đó tự nhiên chúng ta thấy yêu đương người đó, không thể vắng được, muốn chết bỏ như vậy, chết lên chết xuống như vậy. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng nó đã thấm với chúng ta từ lâu rồi, như xương vậy đó. Cho nên tôi nhớ Nguyễn Bính hay là Xuân Diệu gì có bốn câu thơ, tôi nhớ vậy nè. Đường im quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa đó. Như vậy. Muốn yêu ai không phải tự nhiên yêu liền đâu. Nhưng nói chung là mỗi ngày thấm chút vậy đó. Giọt nước nhỏ lâu ngày đầy bình. Cho nên ta nói đẹp trai không mà nói dai là chỗ đó. Khoai không? Hả? Cái người mà gọi là chăm chút gỉ mỏ vậy đó. Nào mà riết mà nó sẽ thành. Cái việc này người ta muốn nói cái gì? Thương ghét mọi thứ cũng vậy. Ác nghiệp, thiện nghiệp chúng ta cũng như vậy. Cho nên tại sao mỗi một cái thời kinh các vị, trong thời kinh nó đều có cái bài gì? Bài gì cuối cùng trước khi tự quy? Bài gì? Bài hồi hướng á. tại sao các vị làm cái gì trong chùa cũng bảo các vị hồi hướng vậy? Sự thật, không phải hồi hướng để chúng sinh được cái gì, mà hồi hướng đó là gieo vào tâm thức các vị một cái hạt giống là làm việc gì tốt cũng nghĩ đến chúng sinh. Để gieo từng lần vào cái tâm đại bi của các vị đó. Muốn đại bi, tôi chưa biết đại bi là cái gì hết á. Mà ở đây từng thời kinh nhỏ hồi hướng chúng sinh. Từ việc công phu công quả hồi hướng chúng sinh. Từ những việc nhỏ mà hồi hướng chúng sinh. Thì ở đây hằng ngày mới quân tập cho các vị hạt giống lành để trưởng dưỡng cái tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề của một người có đại bi tâm. Thành ra sự tu tập này các vị phải thấy, tu tập nó được trưởng dưỡng từ những cái nhỏ. Mà trong nội dung của bài giảng này, tôi muốn nói với các vị là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ là sự căn dặn thận trọng của chúng ta. Đừng xem những việc lành nhỏ như lời Đức Phật dạy. Cho nên, ăn chay niệm Phật, làm phước, làm lành tất cả mọi thứ, bố thí ban tặng không là nhiều, nhưng mà bằng cái tâm của chúng ta, hãy làm từ cái nhỏ đi. 5 năm, 10 năm trôi qua, các vị sẽ thấy được sự vĩ đại của các vị. Những người nào tự nhiên nhảy ngang làm sự vĩ đại, ít người nào đi đến nơi đến chốn, ít bao giờ bền. Bố thí vậy, ai mà bố thí mới đầu vô chùa, bố thí ào ào, thời gian lặng mất tiêu à. Chốn luôn đó. Dân gian chúng ta hay có câu là gì? Bạo phát thì bạo tàng đó. Thấy vậy đó. Cho nên người nào mà mới đến chùa mà tu gắt củ kiệu đó, tôi sợ mấy người này. Mới quy y, mới đến chùa mà gắt củ kiệu là tôi sợ lắm. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Cái này tôi kinh nghiệm rồi tôi mới nói với các vị. Cho nên các vị nào đi được bền bỉ một con đường, cái việc đó nó quan trọng hơn là làm cho cố sát một lần rồi bỏ. Đừng có quan niệm thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Cái này không nên. Tôi muốn các vị cứ bền bỉ mà tu hành, cứ bền bỉ mà làm thiện, cứ bền bỉ ăn chay niệm Phật. Sự thật, thậm chí việc ăn chay của các vị, tôi từng nói mà, giảm lượng thịt cá trong bữa ăn là đã ăn chay rồi. Đừng có nhảy tắt ngang ăn cho vội quá, cuối cùng ngán ăn không nổi rồi bỏ cuộc. Sự thật, các vị cứ làm như vậy đi. Các vị cứ giảm lần những cái ác nghiệp, những cái dai trả nợ máu chúng ta. Ngày xưa chưa biết Phật Pháp, chưa biết nhân quả, mỗi một ngày ăn 10 con tép. Bây giờ biết Phật Pháp, nhân quả rồi, mỗi ngày ăn 4 con thôi. Là ăn chay đó. Tức là các vị đang giảm dần lượng thịt cá là ăn chay. Giác ngộ hơn, tốt hơn rồi, các vị giảm thêm một mức nữa. Giảm được một mức nữa, còn là sau này không ăn thì càng tốt. Cho nên ở đây các vị hiểu rằng, việc tu hành đừng tưởng tượng cho cái gì kinh khiếp, mà hãy gieo trồng căn lành từ những cái nhỏ, và nhất là những người tịnh độ, đây là điều quan trọng. Các vị không có căn lành, các vị không vãng sanh Tây Phương được. Cái này các vị nên nhớ, coi là những bài giảng tôi giảng về tịnh độ rất nhiều. Rất nhiều. Tôi khuyên các vị khi tu hành, các vị hãy để ý tâm mình từ những cái nhỏ, thân mình từ những việc nhỏ, khẩu mình từ những việc nhỏ. Các vị làm chủ với việc nhỏ, sau này các vị mới có đủ năng lực để các vị làm chủ việc lớn. Tự nhiên kêu các vị làm chủ việc lớn, các vị không làm được đâu. Cái đó chẳng qua là chúng ta ảo tưởng thôi. Chúng ta nói cho có nói thôi. Vì vậy, tôi mong các Phật tử khi mà tu hành, các vị hãy dựa vào những nền tảng rất căn bản này để các vị ứng dụng cho mình, để tăng thêm phần lợi ích, tăng thêm phần thiện căn. Mà cái này tôi cũng có giảng trong cái bài là gieo trồng căn lành đó. Tôi có giảng bài này, ai coi bài này sẽ nhớ rất rõ cái ý tôi nói với các vị đang làm. Vì vậy mong rằng các Phật tử hãy tinh tấn tu học theo cái sức và khả năng của mình. Đừng quá dội vàng, đừng quá tưởng tượng, đừng quá đặt xa một con đường tương lai. Mà chúng ta vội vàng rồi, chúng ta sẽ không đạt đến mục đích như mình mong muốn. Mà cứ hãy bền bỉ, như lời dân gian từng nói là thỏ ỷ mau chân nằm nghỉ, đâu bằng rùa lủi thủi bò đi. Quan trọng cứ bền bỉ, cứ tiến tu, cứ giữ bồ đề tâm. Có những người làm vội đó rồi cuối cùng thối tâm. Làm vội một thời rồi thối tâm, làm vội một thời rồi cái gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều cái mâu thuẫn, gặp nhiều người không đồng quan điểm với mình, rồi cho ta là không tu, cho này là thiếu tu, cho chỗ này không đủ duyên, rồi cứ bay nhảy đầu này, bay nhảy đầu kia, cuối cùng tu một thời gian, họ lại không ra cái gì. Không ra cái gì. Cho nên sự tu tập rất đơn giản, rất bình dị. Các vị là tu tập như vậy là các vị đã quá tốt rồi. Tôi nói thật, chừng ấy là các vị tốt so với mặt bằng của xã hội đang là rồi. Những ngày như thế này, giờ này họ vào nhà hàng, họ vào những nơi khách sạn 5 sao gì đó, họ ăn, họ chơi, họ nhảy đầm, họ vào quán bar, họ uống rượu, họ thế thế. Nhưng mà chúng ta về chùa mặc áo tràng tu học, dù mức độ của các vị chừng ấy thôi, các vị đã quá tốt rồi. Tôi không nói những người kia là xấu, người ta không vi phạm luật pháp, chúng ta không kết tội họ là xấu. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói là so sánh giữa hai con người chúng ta và họ, thì chúng ta đã kiềm chế mình với những nhu cầu đó đã tốt quá nhiều rồi. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Vì vậy sự tu tập của chúng ta từng mức độ, hãy gieo trồng căn lành. Có căn lành rồi nó sẽ giúp chúng ta nhiều duyên lành để tiến tu tốt đẹp. Nếu chúng ta thiếu căn lành, duyên lành, chúng ta tu sẽ bị nhiều trở ngại và nhiều thử thách, khó mà chúng ta đi trọn một con đường. Cho nên làm lành là phúc đức của chúng ta, một phần rất quan trọng để giúp chúng ta vượt qua những chướng nạn trên cái lộ trình tu học và cuộc đời của chúng ta. Mong rằng các Phật tử hãy tích thiểu thành đa, góp chút ít căn lành cho chúng ta, mỗi ngày một chút. Tôi tin tờ tưởng rằng các vị trong một tương lai gần xa, các vị trở thành những người Phật tử thuần thiện, đóng góp tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho đạo pháp. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính tri ân những lời chia sẻ và khích lệ của thầy cho chúng con cũng như chúng Phật tử đồng tu, để coi lại những việc nhỏ mà chúng ta thường xem thường, như trong Bạch Cư Dị Ô Sào Thiền Sư có nói, đứa trẻ lên ba làm cũng được mà ông già 80 làm suốt đời cũng chưa xong. Một lần nữa con xin thành kính tri ân thầy, thay mặt đạo tràng gửi lời tri ân đến thầy và cầu nguyện mười phương chư Phật Tam Bảo hiền tiền chứng minh gia hộ cho thầy được pháp thể khinh nan, phước trí viên minh, mãi là một vì thầy dẫn dắt cho chúng con trên lộ trình tu học dạy thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng không quên cầu nguyện cho thầy gặp mọi điều thuận duyên trên bước đường hoằng pháp tại Úc Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.